Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Cát Điêu Dân Mạc sung sướng. Có một vấn đề, các ngươi tiên ẩn là dự định hai chi đội ngũ tranh thủ sát. Cái này cực kỳ không có lời a, bởi vì tổn hại thân điện không hạn chế đẳng cấp. Tại dạ sắc xem ra tập trung công hội cường lực nhất số lượng tạo thành một đội ngũ. Phần thắng sẽ khá đại, trừ phi tiên ẩn có thực lực tổ kiến ra hai chi ngang nhau cường đại đỉnh tiêm đội ngũ. Nghe vậy Thương Lãng Chi Thủy dừng một chút, ít hầu khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì nhưng không có nói ra. Người cái đại lão ra đỏ mặt cái rắm a, không phải liền là lòng tham điểm muốn hai cái chìa khóa a. Ta cũng không phải không cho ngươi. Tại dạ sắc trong tầm mắt, luôn luôn phong độ nhẹ nhàng Thương Lãng Chi Thủy, không biết chuyện gì xảy ra thế mà đỏ mặt. Nhất chỉ thiên quân nhìn không được, kéo qua dạ sắc lặng lẽ tại lỗ tai hắn nói gì đó. Thì ra là thế, dạ sắc giật mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thương Lãng Chi Thủy là muốn đưa một thanh cho Tần Chi Lương Ngọc. Dạ tiên sinh, ta lập tức sắp xếp người cho ngươi chuyển khoản, còn có những cái kia chìa khóa tốt nhất mau chóng ra tay. Chúng ta tiên ẩn không có khả năng toàn bộ ăn hết, sẽ khiến công phẫn. Thương Lãng Chi Thủy khách khí vừa chắp tay, lôi kéo nhất chỉ thiên quân liền chạy. Khó có thể tưởng tượng, tiên ẩn hội trưởng, bảng đẳng cấp bên trên cao ngoạn, nữ tính người chơi trong mắt thần tượng. Thế mà cũng có dạng này một mặt, dạ sắc cười cười, đây coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn đi. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng bát quái chi tâm người đều có, thú vị là đủ rồi. Với lại Thương Lãng Chi Thủy nói không sai, một nhà công hội ăn không dưới 5 cái chìa khóa, nếu không mở địa đồ ngày đó là sẽ khiến công phẫn. Mà dạ sắc chính mình cũng không dùng đến thừa dưới 4 cái chìa khóa. Kia việc cấp bách liền là nghĩ biện pháp ra tay mặt khác 3 thanh. Dùng để kiếm lại một bút, chính mình chỉ lưu một thanh đủ để. Làm như thế nào ra tay đây? Là dây phát xuống thiếp vẫn là online đấu giá tuyên truyền. Cuối cùng dạ sắc quyết định hai ống đủ dưới, hai nở hoa. Dây xuống dưới forum đứng screenshot tiến hành tuyên truyền, bởi vì trước mắt chìa khóa ở đâu đã là nhiệt liệt nhất thảo luận chủ đề. Không lo dẫn không dậy nổi chú ý, trong trò chơi thì đem 3 cái chìa khóa thả tại phòng đấu giá. Thiết lập một cái giá quy định sau đó sử dụng cạnh tranh hình thức. Chỉ cần lục soát từ mấu chốt liền tra được, có thể cung cấp nghiệm chứng, cam đoan tính chân thực. Nói làm liền làm, dạ sắc trực tiếp một đường chạy chậm đến phòng đấu giá. Tìm được sân khấu thú nhân nương, cạnh tranh hình thức, giá quy định 150.000 kim tệ. Tốt ngài chờ một lát, hắn đem trong đó 3 cái chìa khóa đặt ở phòng đấu giá. Chỉ cho mình lưu lại ban đầu lấy được cái viên kia đỏ thẫm chìa khóa. Bởi vì hắn cảm thấy màu đỏ vui mừng. Sau đó dạ sắc trực tiếp ló cao, đăng nhập chính mình kia đã nước đến 10 mấy cấp tài khoản. Dùng trong trò chơi truyền đến screenshot phát thiếp, ẩn tàng địa đồ chìa khóa đều ở ta nơi này. Muốn mua nhanh chóng, ẩn tàng địa đồ, tổn hại thân điện, chìa khóa đều tại phòng đấu giá mở ra cạnh tranh hình thức. Chỉ có 3 thanh, tiếp tục thời gian 6 giờ, muốn mua nhanh chóng. Cũng có thể tự mình bill ta, giá cả có thể đàm, ủng hộ kim tệ, tiền mặt, chuyển khoản, phòng ở thế chấp, đồ cổ thế chấp, hoàng kim tiền mặt các loại thủ đoạn, nhưng không ủng hộ pi giao dịch, mỹ nữ khác đàm. Sau đó hắn thử cái tên, dạ sắc, cuối cùng tại để lên mấy chương trong trò chơi screenshot, là một cái đẳng cấp tương đối cao lũ lụt so. Dạ sắc thiếp rất nhanh đưa tới chú ý. Sau đó tại Cát Điêu Dân mạng cùng các loại nước so trợ giúp dưới, cấp tốc truyền khắp mạng lưới, đưa tới oanh động cực lớn. Đều đại công tước hội cùng người chơi khổ không tìm được chìa khóa. Thế mà tại người này nơi này có ba thanh. Với lại người này còn ký tên Dạ Sắc. Trong trò chơi cái kia danh nhân, Dạ Tiên Sinh. Không thể không nói đám dân mạng là rất nhiệt tâm. Rất nhanh có người ở trong game tiến hành nghiệm chứng. Secret Shot truyền lên chứng minh tin tức là thật. Bên trong phòng đấu giá hoàn toàn chính xác có chìa khóa. Dạ Sắc nói là sự thật. Thế là Dạ Sắc thiệp bị đưa đỉnh bị thêm tinh. Hồi phục tầng lầu nhẹ nhõm phá vạn. Đồng thời đang không ngừng gia tăng. Lúc bắt đầu người trả lời tương đối bình thường. Có hỏi giá, có hỏi chìa khóa chỗ nào ra. Còn có hỏi liên quan tới ẩn tàng địa đồ Dạ Sắc phải chăng còn biết chút ít bí mật gì. Nhưng là mấy ngàn lâu về sau Cát Điêu Dân Mạng hồi phục liền đi sai lệch. Có chuyện nhờ bao dưỡng. Có bán thảm cầu đưa chìa khóa. Có hỏi đùi thiếu không thiếu vật trang sức. Còn có muốn cho hắn sinh hầu tử. Muốn cho hắn sinh hầu tử người tư liệu biểu hiện là nam tính. Nhất im lặng là có cái lôi cuốn hồi phục hỏi Dạ Sắc vì cái gì không tiếp thụ nam tính pi giao dịch. Đây là giới tính kỳ thị. Với lại điểm tán đếm số lượng thế mà điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh liền trở thành đệ nhất lôi cuốn hồi phục. Miệng mồm mọi người nhất trí yêu cầu Dạ Sắc ủng hộ pi giao dịch. Dạ Sắc tức sạm mặt lại. Ăn dưa đánh xì dầu nói bậy nhàn thổi là Cát Điêu đám dân mạng vĩnh viễn sẽ không chán ghét sự tình. Chỉ nhìn bọn họ đứng đắn một chút là không thể nào. Đại khái qua 3 giờ. Hắn đoán chừng hẳn là có thể. Tin tức không sai biệt lắm cũng đã truyền đến có thực lực ăn dưới chìa khóa trong mắt người. Thế là hắn lần nữa đăng nhập trò chơi. Quả nhiên, vừa lên mạng, phô thiên cái địa bưu kiện cùng dày đặc hệ thống nhắc nhở thanh âm. Để Dạ Sắc không thể không tạm thời lựa chọn yên lặng. Phòng đấu giá ba cái chìa khóa cạnh tranh giá cả đã đạt đến 160.000 kim tệ. Với lại giá cả còn đang chậm rãi dâng lên. Hắn rất có kiên nhẫn một phong đọc lấy bưu kiện. Tốc độ cũng là rất nhanh. Phàm là khoe khoang nói chuyện tào lao hết thảy xóa bỏ. Phàm là không báo giá chỉ hỏi giá cũng toàn bộ xóa bỏ. Chỉ lưu lại cuối cùng là số không nhiều báo giá bưu kiện. Dạ Tiên Sinh, chúng ta Cực Ma Hải nguyện ý ra 200.000 kim tệ mua sắm một cái chìa khóa. Có thể hiện thực tiền mặt. Đây là Cực Ma Hải hội trưởng Bất Minh Bi Phong bưu kiện. Đẳng cấp này bảng đệ nhất điên cuồng bạo lá gan mãnh nhân. Từ khi lên vị thứ nhất liền chưa từng có xuống tới qua. Với lại nghe nói Bất Minh Bi Phong cũng là ẩn tàng chức nghiệp. Thợ săn huyết tinh thợ săn. Dạ Sắc có hoài nghi cái này huyết tinh thợ săn khả năng liền là Mai Vi Nhi nói qua cái kia truyền. Trước nhiệm vụ làm đến một nửa huyết tinh hệ chuyển trước. Hắn cũng dứt khoát. Trực tiếp trở về đối phương bưu kiện biểu thị đồng ý. Sau đó Dạ Sắc hạ giá một cái chìa khóa cạnh tranh. Hai người tiến hành viễn trình giao dịch. Bởi vì Bất Minh Bi Phong người không tại Mạc Thành. Tiếp xuống bưu kiện lại không cái gì dinh dưỡng giá trị. Mặc dù vẫn có không ít ra giá người. Nhưng là cho ra giá cả lại rất khó tạm được. Báo giá trên cơ bản đều tại 50.000 kim tệ tả hữu lưu động. Thậm chí có không ít tự cho là đúng người nói cho Dạ Sắc cái này chìa khóa chỉ là vé vào cửa. Không đáng nhiều tiền như vậy. Hữu nghị giá 10.000 kim tệ thu mua. Dạ Sắc cười cười, vốn là muốn trêu chọc một tí nói, 20.000 người có bao nhiêu ta thu bao nhiêu, hồi âm. Khi nhìn đến Nguyệt ảnh Hàn Sương Thượng Tuyến về sau cũng mất ý nghĩ kia. Nguyệt Nhi, theo giúp ta đi phòng đấu giá đi. Thu tiền, tốt, thổ hào cầu bao nuôi. Cần nấu cơm, thân thiết, chăn ấm phục vụ dây chuyền a. Nghĩ hay lắm, đằng sau còn bổ sung một cái khinh bỉ biểu lộ bao. Nguyệt ảnh Hàn Sương mang theo ta muốn đánh 5 cái tại phòng đấu giá cổng chờ hắn. Chờ Dạ Sắc tới sau trực tiếp cùng đi cổ đặc đưa bên trong phòng của hắn. Ngồi đợi cạnh tranh kết thúc. Dạ Sắc, ngươi có thể kiếm lợi lớn a. Cái này cần mua bao nhiêu trang bị a? Ta muốn đánh 5 cái có phần là ngạc nhiên. cái này hai cái chìa khóa thu nhập dù là khấu trừ phí thủ tục đoán chừng cũng phải có 300 ngàn kim. Tệ, hắn là loại kia chơi game tuyệt đối không nạp tiền người. Mặc dù hắn thân gia so ra kém Nguyệt Ảnh Hàn Sương, nhưng cũng sẽ không thiếu tiền. Từ hai nữ đều ở tại nước trời một đường cao cấp khu dân cư liền nhìn ra được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.